Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 4, 4, Đại Thiếu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn thể kỹ này gồm có 4 tầng, gồm các tầng toái thể, toái địa, toái thiên, toái thôn phong vũ. Sau đó cũng lấy ra thanh kiếm địa cấp, nó có màu đỏ, các đường hoa văn rất khéo léo và kỳ dị. Các đường đen trên thanh kiếm tạo ra sự đẹp và uy phong của kiếm địa cấp cao phẩm vũ khí. Đằng lũy kiếm huyết phong vũ cầm kiếm trong tay mà cảm thấy một sự thèm khát máu cực kỳ kinh khủng của nó cầm. Các đường gân trên tay của hắn phải căng cứng đến kỳ lạ vì hưng phấn và run rẩy. Hệ thống lại tiếp tục nói. Thanh kiếm này càng có nhiều máu huyết thì sẽ thăng cấp và càng mạnh. Đây là một thanh kiếm rất tốt. Thưa ký chủ, phong vũ lại tổng hợp và đong đếm số linh thạch trong túi của hai tên nô tài. Có đến 38 viên linh thạch, bao gồm cả số linh thạch của phong vũ. Hắn cầm lấy 3 viên rồi vào trong phòng tu luyện tiếp tục một tháng sau. Sau khi nghe được tin của phong vũ đã tu luyện được trở lại và đánh cho hai tên nô tài không dám kêu câu nào thì phong lực con trai của tộc trưởng đã đến. Để xem phong vũ có như lời đồn không. Phong gia phong tộc trưởng là phong lính tu vi hóa thần đỉnh cấp, phong lực cùng với hai tên thị vệ đứng trước cửa phòng của phong vũ. Phong lực hét to. Đệ đệ phế vật của ta đâu rồi, mau ra đây gặp ca ca đi nào, đệ đệ tốt của huynh. Sau một hồi gọi không thấy ai, phong lực liền đạp cửa vào rồi ra lệnh. Hai các ngươi mau vào lôi cổ tên đệ đệ phế vật của ta ra đây đi. Vâng. Sau một phút sới tung căn phòng của phong vũ không thấy gì, hai tên lính mới ra bẩm báo. Thưa thiếu gia, không tìm thấy phong vũ ở trong đây, chắc có lẽ hắn nghe thấy uy phong của ngài nên đã trốn đi đâu để không bị ăn đập rồi thưa ngài. Bọn chúng cũng không quên nịnh nọt phong lực. Được rồi, hai các ngươi mau ra xung quanh tìm hắn cho ta, đến tối không tìm được thì đừng trách cái đầu của hai các ngươi sao lại không còn ở trên cổ nữa. Mồ hôi chảy xuống ròng ròng, hai tên thị vệ liền chạy với tốc độ nhanh nhất đi tìm phong vũ. Còn phong vũ bây giờ hắn hiện tại vẫn đang ở trong hang động. Có linh khí rồi dào này, một tháng nay sau khi tu luyện ở trong phòng có quá ít linh khí thì hắn lại vào trong đây tu luyện tiếp. 38 viên linh thạch, bây giờ chỉ còn 2 viên, quả thực với tốc độ tu luyện khủng khiếp của hắn thì cũng rất hợp tình với số lượng linh thạch tiêu hao. Tu vi của hắn cũng đã từ luyện khí trung kỳ tiến đến luyện khí viên mãn, lực lượng không biết đã mạnh hơn bao nhiêu, nhưng thân thể của hắn sau khi mài giũa bởi linh lực trong cơ thể thì sau khi tu luyện xong hắn lại dành thời gian để luyện tập thể kỹ. Hắn đã luyện đến tầng đầu tiên của toái thể thiên thôn là toái thể, bây giờ không cần linh lực trong cơ thể mà lực lượng cơ bắp của hắn cũng đã có thể đấm vỡ được một tảng đá, tiến độ tu luyện vượt bậc. Không thể nói theo lý thường đựa chắn bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành thì bỗng dưng xuất hiện một tên thị vệ đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó hắn cũng đã phát hiện ra phong vũ, bởi vì phong vũ cũng chẳng có ý định trốn tránh tên này làm gì. Lấy tên này về luyện tay cũng được. Tên thị vệ sau khi thấy được phong vũ thì vẻ mặt vui mừng, tu vi luyện khí viên mãn bộc phát chạy đến phía phong vũ mà tung quyền. Phong vũ với sự bình tĩnh của mình, một tay hắn đã thành công đỡ được một quyền của thị vệ, tay còn lại sử dụng một đấm để đấm vào mặt của hắn. Bụ ppp, tên thị vệ ôm mặt đau đớn định đứng lên nhưng phong vũ đã xách cổ hắn lên mà đấm liên tục. Hắn nói: Người mau nói tại sao vừa gặp ta lại liền muốn động thủ, tên nào ra lệnh cho ngươi đến đánh ta? Tên thị vệ đau đớn liền trả lời: Là đại thiếu gia phong lực kêu ta đến bắt ngươi để ngài ấy nói chuyện, nếu không thì sẽ lấy hai cái đầu của bọn ta. Sau khi nghe xong, phong vũ liền thả tên thị vệ xuống sau đó đánh tiếp. Về, con mắt hắn lóe sáng lấy ra thanh kiếm của mình chọc xuyên đầu của tên thị vệ. Máu huyết của tên thị vị bị hút đến khô khốc, chỉ còn một bộ xương khô và quần áo. Phong vũ mới bước đi để đến gặp đại thiếu gia phong lực, trên đường đi đến gặp thêm một tên thị vệ còn lại cũng bị thanh huyết kiếm trong tay của phong Vũ giết chết máu của tên thị vệ 8 phần là thanh kiếm hấp thu, 2 phần là cơ thể Phong Vũ cũng hấp thụ. Sau khi đi đến phòng mình thì Phong Vũ đã thấy được tên đại thiếu gia cũng chính là ca ca lúc trước hay sỉ nhục đánh đập hắn. Phong lực sau khi thấy được Phong Vũ liền suy nghĩ trong đầu, hai tên thị vệ vô dụng có tí việc mà cũng làm không xong còn phải cho Phong Vũ tìm đến trước mặt hà, đứng lên. Phong Lực nhếch miệng nói, đệ tốt của ta dạo này thế nào rồi, có khỏe không? Ta nghe nói ngươi có thể tu luyện lại rồi, đã có thể đánh hai tên nô tài canh cửa nên ta đến đây để thăm ngươi. Cách chương.